Chương 1755, Thuật sĩ Từ Phúc. Qua lập tức đem tình huống nói đơn giản một lần, Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhìn về phía Từ Văn Trường, hơi khó chịu nói, Từ công chủ ý này đáng đánh nha, tôi một đường vừa qua cửu tử nhất sinh xong qua, cuối cùng tiến vào thủy tinh môn này, lão ngài lập tức tới, lão ngài cũng không tới sớm giúp tôi một chút. Từ Văn Trường phe phẩy một cây quạt tiêu dao, mỉm cười nói, âm phủ không quản việc dương gian, đây là quy củ mãi mãi không thay đổi, ta có thể vượt ở trước một trận chiến cuối cùng đến giúp ngươi một tay, đã là cực hạn lớn nhất, mong tiểu thiên sư đừng trách. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không dám trách móc hắn, vội hỏi, Từ công nói cái gì một trận chiến cuối cùng, sao ta có chút nghe không hiểu. Từ Văn Trường đi đến một trước quan tài, nhìn thi thể vị mặc kim giáp kia, tỉ mỉ xem xét một lát nói, các vị có biết đây là ai không? Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương hỏi ngược, Từ Văn Trường nói, đúng vậy. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhìn nhau một cái, hít thật sâu. Tuy đã sớm hoài nghi là gã, nhưng thật sự xác nhận, loại cảm giác này là hoàn toàn không giống, Tần Quốc Võ An Quân, nhân gian sát thân. Nhìn thi thể Bạch Khởi, trong đầu Diệp Thiếu Dương không tự chủ được xuất hiện hình ảnh một tướng quân mặc giáp vàng, phóng ngựa chạy chồm, ở phía sau hắn, là binh sĩ như thủy triều, ở dưới tướng quân xuất lĩnh, điên cuồng hướng tới địch doanh xung phong, đây chính là người ở trong lịch sử Hoa Hạ viết xuống một nét bút thật đậm, Lâm Tam Sinh hỏi, Từ công sao biết hắn chính là Bạch Nam Khởi, Từ công từng tới nơi này? Ta tự nhiên chưa từng tới, ta cũng không biết hắn chôn ở chỗ này. Từ Văn Trường trầm mặc một lát, nói tiếp, âm ty chỉ biết Bạch Khởi còn ở nhân gian, biết hắn tán thân Tây Bắc, không biết vị trí xác thực của ngôi mộ lớn này, nói tới vẫn là âm dương ngăn cách, không tiện đến điều tra. Hơn nữa cho dù tìm tới nơi này, chúng ta cũng làm gì không thể với hắn, phải có ngươi mới có thể được việc. Ta. Diệp Thiếu Dương chỉ vào bản thân, Từ Văn Trường khẽ gật đầu, ta từ khi nào có giá như vậy? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, Từ công, rốt cuộc là chuyện gì, hy vọng lão ngài nói rõ nha, nói rõ rồi chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Đối với Từ Văn Trường, Diệp Thiếu Dương không chút hoài nghi, ba nhưng Từ Văn Trường một mực từ ngữ né tránh, làm Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này nước rất sâu, hắn không muốn không minh bạch bị người ta sử dụng làm vũ khí, cho dù là giúp âm ty làm việc, chung quy cũng phải biết vì cái gì. Từ công nhìn thi thở Bạch Khởi, thở dài, nói, tiểu thiên sư, ngươi có biết dùng hỗn nguyên đại trận phong tỏa thân thể Bạch Khởi là người nào hay không? Người nào? Diệp Thiếu Dương đương nhiên không biết, Từ công chậm rãi phun ra bốn chữ, phương sĩ Từ Phúc. Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương kêu lên, đám người Tứ Bảo cũng chấn động không thôi, phương sĩ Từ Phúc là một người như truyền kỳ của giới pháp thuật. Trên chính sử ghi lại đối với Từ Phúc phi thường ít, chỉ nói hắn là phương sĩ nổi tiếng lúc ấy, được Tần Thủy Hoàng ủy thác ba đi hải ngoại tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất lão, một đi không trở lại. Nhưng dân gian có truyền thuyết, Từ Phúc giữa đường trở về một lần, lừa Tần Thủy Hoàng nói đã tìm được Bồng Lai Tiên Đảo, Tần Thủy Hoàng ban cho 3.000 đồng nam đồng nữ, ngồi thuyền rời khỏi. Từ Phúc một đi không trở lại, dân gian có ý kiến là Từ Phúc đi lưu cầu, mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ ở lại, sinh con đẻ cái, trở thành người Nhật Bản sau này, Từ Phúc cũng chính là tổ tiên của giặc qua Nhật Bản. Truyền thuyết này đương nhiên là bậy bạ, trên thực tế, Từ Phúc là quốc sư Tần Triều, phi thường được Tần Thủy Hoàng tôn kính, bằng không cũng không có khả năng ủy thác trọng trách tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Từ Phúc một đi không năm trở lại, không phải đi hải ngoại tiên sơn cái gì, cũng không đi làm tổ tiên giặc qua cái gì, trong điển tịch giới pháp thuật nói hắn là phi thăng tiên giới. Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ tin tưởng cái gì phi thăng tiên giới, về sau biết chân tướng thanh minh giới, đoán phương sĩ Từ Phúc rất có thể là đi thanh minh giới. Trừ trận chiến phong thần những nhân vật trong truyền thuyết kia, Từ Phúc là phương sĩ thứ nhất thật sự có thành tựu lớn trước khi đạo giáo thành hình, cũng là một đám pháp sư sớm nhất, lúc ấy còn có một người nổi tiếng hơn hắn là Quỷ Cốc Tử, cũng chính là Vương Thiện Lão Tổ, là khai sơn thủy tổ của Ma Y thần tướng đời sau. Quỷ Cốc Tử trọng điểm phong thủy và tướng thuật, Từ Phúc trọng điểm pháp thuật, nghe nói đương bốn thời vô địch, hầu như thành đại danh từ của phương sĩ. Những cái này đều là tri thức cơ sở của giới pháp thuật. Nhưng đám người Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu nghe nói ân oán giữa Từ Phúc cùng Bạch Khởi, không thể không chấn động. Lâm Tam Sinh nghi hoặc nói, Bạch Khởi là người thời kỳ Tần Chiêu Vương, Từ Phúc là người thời kỳ Thủy Hoàng, khi Bạch Khởi chết, Từ Phúc hẳn là còn chưa sinh ra mới đúng, hai người này không nên quen biết nha. Từ Công nói, bọn họ lúc còn sống đương nhiên không quen biết, năm đó Võ An Quân Bạch Khởi lừa giết 40 vạn quân Triệu, đắc tội với trời, âm ty cực kỳ tức giận, muốn lấy Bạch Khởi áp giải địa ngục, Bạch Khởi lúc ấy dương thọ chưa hết. Âm ty không thể động thủ với hắn, Thôi Thiên Tử vì thế không tiếc sửa sổ sinh tử. Lúc này mới có Tần Chiêu Vương ban chết Bạch Khởi. Bạch Khởi sau khi chết, Hắc Bạch Vô Thường dẫn 200 quỷ sai, tự mình đến nhân gian bắt vong hồn Bạch Khởi, lại không thu được gì mà về. Đoạn bí văn này, nghe vào trong tai đám người Diệp Thiếu Dương, từng tiếng rung động, giống như sét đánh, Thôi Thiên Tử thế mà lại không nhìn thiên địa luật pháp, tự tiện sửa sổ sinh tử, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng khiến bọn họ giật mình nhất vẫn là câu nói cuối cùng kia của Từ Công. Diệp Thiếu Dương nhìn không được hỏi, vì sao không thu được gì mà về? Bạch Khởi là sát tinh trời đưa xuống, lúc còn sống giết người vô tính, lệ khí cực nặng, hơn xa tưởng tượng, sau khi chết liền thành tà thần, ở nhân gian qua lại tự nhiên, Hắc Bạch Vô Thường căn bản không tìm được hắn, mà âm ty lại không tiện ở nhân gian rầm rộ binh đao, sau đó mấy chục năm bí mật điều tra nghe ngóng, cũng hoàn toàn không có tung tích, thẳng đến về sau Phương Sĩ Từ Phúc xuất thế, tìm được chỗ Bạch Khởi ẩn thân, đại chiến một trận, đánh bại Bạch Khởi, nhưng không cách nào đánh chết Bắc Hồn, chỉ có thể đem hồn lực đánh tan, dùng Hỗn Nguyên đại trận phong ấn thân thể, để hồn lực không thể nhập vào, là như trước mắt chúng ta. Từ Văn Trường nói tới đây, ngừng lại, trong lúc nhất thời khung cảnh lặng ngắt như tờ, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn thân thể Bạch Khởi, lại ngẩng đầu nhìn nhìn một đám hồn lực đậm đặc lơ lửng ở khung đỉnh, khóe miệng nhìn không được run rẩy lên, lẩm bẩm, ta vốn cho rằng, đây là hồn lực hơn 1000 giáo đồ chết ở chỗ này ngưng tụ với nhau, không ngờ. Lại là hồn lực của một mình Bạch Khởi. Hồn lực một người sao có thể cường đại đến mức này, Lâm Tam Sinh nghe so với hắn còn nghiêm túc hơn, khó hiểu nói, Từ Công lúc trước không phải nói chưa từng tới nơi này sao, chẳng lẽ Từ Phúc sau khi thành công, không thông báo âm ty biết. Không cần thông báo, lúc ấy cùng hắn cùng nhau đại chiến Bạch Khởi còn có người của âm ty, bằng không ngươi cảm thấy Từ Phúc cho dù có mạnh nữa, một mình có thể đánh thắng Bạch Khởi đã thành tà thần. Vậy, Từ Công đạo, ta nói chưa từng tới nơi này, chỉ vì ngay lúc đó chiến trường cũng không ở đây, Từ Phúc lúc ấy dùng Hỗn Nguyên đại trận phân ly thân thể cùng hồn lực Bạch Khởi, cũng là kế tạm thích ứng, sau khi thành công, Bảo Thanh. Bảo vị âm thần cùng nhau tác chiến kia tới âm ty báo tin, bản thân lưu lại chờ. Nhưng chờ âm ty phái binh chạy tới chiến trường, xác Bạch Khởi đã không thấy, Từ Phúc cũng không thấy. Từ đó về sau nhân gian quỷ vực, không tìm thấy một người một thi này nữa.